Chương 456, làm thơ say rượu. Vương hậu hài lòng, phía dưới mọi người tự nhiên ra sức, liền ngay cả một ít không phải văn đạo nhân cũng tham dự trong đó tất cả thơ ngữ, quả nhiên là nối liền không dứt nhưng Tần Kiếm ca nhưng vẻ mặt hơi liễm, mọi người làm thơ ca ngợi vương hậu, tự nhiên cao hứng, nhưng như vậy xuống, rồi lại hiện ra có chút không được tự nhiên nhưng mà dù vậy, Tần Kiếm ca vẫn chưa làm ra bất kỳ cử động nào. Chỉ là ánh mắt liếc một chút cái kia mặt cười thư sinh rượu qua ba lượn, làm thơ người, cu nở dê dần dần. Bình ổn lại ha ha, vương quân là cao quý nhất triều chi quân, tự nhiên văn võ thao lược, không bằng cũng làm một câu thơ, cũng tốt muốn chúng ta mở mang tầm mắt đang lúc này. Mặt cười thư sinh bỗng nhiên đứng dậy, nâng chén mà đạo lời này vừa nói ra nhưng nhất thời để náo nhiệt bầu không khí lập tức biến mất không còn một ngống trong không khí, chỉ vẫn còn một mảnh. Yên tĩnh mọi người đều là vẻ mặt quái dị nhìn về phía mặt cười thư sinh để Tần Vương làm thơ, cái này thật sự là cả gan làm loạn a. Lại không nói Tần Vương tinh thông hay không tài văn chương, sáng là ở trường hợp này bên trong nói ra những lời này, rất nhiều để Tần Vương không xuống được đài giai vạn nhất không biết đáp lại như thế nào. Đây chẳng phải là đọ sức Tần Vương mặt mũi, sau đó trách tội xuống, hậu quả kia mọi người đã là vô pháp tưởng tượng, Tần Vương sau đó phẫn nộ giờ khả cờ na y. Cái kia mặt cười thư sinh cũng như vậy, bưng chén rượu cánh tay kia không có cảm giác đất run rẩy mấy lần phần này yên tĩnh, để trong lòng hắn thực tại có chút bất an hạ hạ, nếu tiên sinh mở miệng, cái kia bản vương có thể nào không hiến xấu một phen lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến, trong giây lát bên trong đại điện phần này yên. Tĩnh bị đánh vỡ mọi người nhìn tới, nhưng nhìn thấy Tần Kiếm ca đã là đứng dậy trong lòng mọi người một bẩm, nhưng trên mặt rất nhanh cũng là treo đầy nụ cười này thơ. Tên ngày từ lạc thủy ca lạc dương chi thủy, sắc bạc trắng. Từ tế đại trạch, đống nhiên nam lâm. Lạc tân truyết cầu cờ hờ ân ở, sắc liền tam làm. Tần Kiếm ca ánh mắt nhìn về nơi xa, xa xôi tụng tụng bất quá vài câu, lại là để dưới đài cao hoàn toàn yên tĩnh trong lúc hoàng hốt, tựa hồ nhìn thấy một vị đã công thành danh toại đế hoàng, đối mặt với một con sông lớn biểu đạt trong nội tâm dã vọng. Đại hà mênh mông bao la, thủy thế to lớn, ba đảo hùng dũng. Đồng nhiên trong lúc đó, tuôn trào mà xuống. Ở mép nước tế tự, ánh sáng liên tiếp nhật nguyệt tinh thần, như thông thiên địa không ít tinh thông tài văn chương người lại càng là thở dài một tiếng ánh mắt lưu chuyển, đã là biết được trong này ý tứ Tần Vương dã tâm không nhỏ ai trong thơ từng nói, đại hà mênh mông bao la, phạm vi này cũng chỉ nam vực, ánh sáng liên tiếp nhật nguyệt tinh thần, như thông thiên địa, tự nhiên là chỉ nam vực ở ngoài phạm vi cho dù là nhất thống nam vực, cũng lúc vô pháp thỏa mãn. Này thơ chính là biểu lộ thần. Vương giã tâm nô vương hùng tâm trang trí, đại tần tất làm vĩnh xương phía dưới, mặt cười thư sinh bỗng nhiên đứng dậy, không người cúi đầu, trầm giọng quát nô vương hùng tâm trang trí, đại tần tất làm vĩnh xương những người còn lại theo sát phía sau, cũng trầm giọng biểu hiện nghiêm nghị chư vị, đứng lên đi Tần Kiếm ca hơi giơ tay, ra hiệu mọi người lên ánh mắt ưu nhiên, không biết tác, nhưng mà Tần Kiếm ca rõ ràng nhất, cái này từ lạc thủy ca. Mặc dù không phải là hắn tác phẩm, nhưng cũng là phù hợp nhất hắn tự thân một bài, đây cũng là vì sao sẽ đem chi đẩy đi ra cho dù là nhất thống thì lại làm sao. Có càng to lớn hơn cương vực chờ đợi, nơi này bất quá chỉ là một cái khởi điểm mà thôi nếu chư vị yêu thích, cái kêu bản vương liền lại làm một thủ lúc này, Tần Kiếm ca cười nhạt một tiếng, đánh vỡ như vậy nghiêm túc bầu không khí nư tư na ý lẽ ra có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Vân muốn xiêm y thì hoa tưởng dùng, xuân phong Phật lạm lộ hoa nồng, nếu không có quần ngọc đỉnh núi gặp, sẽ hướng giao đài dưới trăng an này thơ chính là vương hậu tác phẩm làm câu nói sau cùng bận. Thốt lên tri thức, bên đái tâm địch phấn trang điểm ứng đỏ, liền vội vàng đứng lên bái tạ đa tạ vương quân văn tài thao lược, tại hạ khâm phục này thơ kinh diễm, cùng vương hậu xứng đôi a rất nhanh, phía dưới chính là truyền đến từng đạo khen tặng thanh âm không thể không nói, đây là tự đáy lòng than thở. Phát ra từ với bên trong tâm chư vị, bản vương có việc đi đầu một bước, người đến đột nhiên, Tần Kiếm ca hai tay hư ép, chậm rãi nói làm hai chữ cuối cùng nói xong thời điểm, đại. Điện hai bên có vũ kỹ đi ra, phiên nhiên múa lên, càng có tấu nhạc vang lên, khiến lòng người thần sung sướng lúc này Tần Kiếm ca lại là nghiêng người sang đến, ở đái tâm địch bên thai phụ âm thanh chúng ta cùng tiễn vương quân phía dưới mọi người cũng là sững sờ, liền vội vàng đứng lên, nói. Chỉ bất quá vừa ngẩng đầu, lại là phát hiện chủ vị bên trên, Tần Kiếm ca đã sớm rời đi bảo cùng điện bên trong phi thường náo nhiệt, mà Tần Kiếm ca đã sớm theo đường nhỏ, đi tới một chỗ khác đại điện ngoạn. Long Các tuy nói vẻ ngoài nhìn qua là một phương lầu các, nhưng cũng giống như một tòa đại điện nằm ngang, huy hoàng cùng cực. Lầu các bên trong đồng dạng là phi thường náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy bách quan tụ hội một nhà đương nhiên còn nhiều gần trăm vị người xa lạ trong này. Hiến hội chính là chuyên môn vì là văn võ bá quan cùng với Hoang Châu người đến cử hành. Tần Kiếm Ca một đường đi nhanh, nhưng không có bước vào ngọa long các bên trong, ngược lại là đi tới cái này ngọa long các bên cạnh bên hồ nhỏ duyên một phương trong lương đình, có ánh đèn sáng choang, vừa vặn có thể nhìn thấy có một người ngồi trên trong đó. Trên bàn đá đã dọn xong loại rượu, cái tên này Tần Kiếm Ca khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng nói đến, chúng ta cũng có được ta mở 10 năm hơn không có thấy. Dương Hàm Quân khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đã tọa hạ Tần Kiếm Ca, cười nhạt nói cùng lúc đó, động tác trên tay không ngừng lại, một trận tiếng nước chảy, hai phương diện trước cũng đã là thêm ra hai cái bát tô, trong chén cũng là đổ đầy loại rượu. Một luồng hương thơm hơi lộ ra, tiểu dịch hơi hoảng. Nhưng này hương khí lại là không khỏi làm người nuốt mấy cái nước miếng. Hôm nay không say không về giờ khả cờ Na Y Dương Hàm Quân đã là bưng lên bát tô, không chút khách khí một cái rót vào, tự nhiên là không say không về. Lúc này Tần Kiếm Ca cũng là cười lớn một tiếng, cái kia một phần đế hoàng tư thái từ lâu thả xuống, dường như tiểu quỷ giống như vậy, bưng lên đại hoàn một vò lại một vò, không biết qua bao lâu, hai bên trên đất trống, đã trồng lên 10 cái khoảng không vỏ. Lúc này hai người cũng có được một chút men say, nhưng nó cũng không gây trở ngại hai người cười to. Ta từng cho rằng, ngươi nói ngươi là một phương vương triều chi quân, còn có chút không tin, bất quá, hôm nay cái này vừa thấy, ngược lại để ta khiếp sợ không thôi. Dương Hàm Quân cười lớn một tiếng, nói xong thời gian, cũng đã là bưng lên đại hoàn uống một hơi cạn sạch từng bao nhiêu, chẳng qua là làm Tần Kiếm Ca nói vì là vọng nôn mà thôi, chỉ có chính thức vừa thấy thời gian, mới biết được càng kinh hãi vẫn còn ở phía sau đây. Hạ hạ Tần Kiếm Ca lắc đầu bật cười, đang khi nói chuyện, cũng là đem trong chén rượu uống cạn. Vậy ta rất chờ mong. Dương Hàm Quân cũng là lộ ra một tia ngóng trông vẻ mặt, hắn ngược lại là phi thường rõ ràng cái này đại tần vương triều tiềm lực, QNZ ẩn ước có thể đoán được chính mình vị bằng hữu này ẩn tàng rất nhiều. Hắn gia nhập đại tần, người trước vì đó báo thù hay là thời gian này cũng không cần quá dài, trong lúc mơ hồ có chờ mong.